Kiều thê như vân, chương 913. Sắp đến, gocchuyenaudio.com. Triệu Hằng kỳ thật cũng không phải dạng ngu xuẩn, tuy đã làm xuống rất nhiều chuyện ngu xuẩn, phế truất Hải Chính, khiến cho cả giai tầng thương nhân vì ích lợi của mình, đã làm tốt chuẩn bị cá chết lưới rách. Rút lui báo chí, lại khiến cho dân tâm dần dần hướng về Thẩm Ngạo, hủy bỏ học đường dạy võ, lại càng đẩy võ tướng đi, toàn bộ thiên hạ đều ẩn ẩn đứng ở mặt đối lập Triệu Hằng. Nhưng Thẩm Ngạo biết rõ, nếu như mình là Triệu Hằng, hắn cũng theo lựa chọn đó, cũng không phải Triệu Hằng ngu xuẩn, cũng không phải hắn không biết hậu quả sau khi làm những sự tình này. Chỉ là, bất kể là Hải Chính, Tuần San, Học Đường, những thứ này đều là thủ đoạn của Thẩm Ngạo, bên trong ba thứ này, sớm đã liên tiếp thành một cái giai tầng lợi ích hoàn toàn mới, cái giai tầng này chính là dựa vào Thẩm Ngạo mới có thể lớn mạnh, cũng chính bởi vì như thế, Thẩm Ngạo hỗ trợ bọn hắn, mới có thể phát huy lực lượng của mình. Cho nên, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ Triệu Hằng không thể không mau chóng động thủ đối với Hải Chính, Tuần San, Học Đường. Người liên lụy trong giai tầng này đã quá nhiều, lực lượng cũng đã đầy đủ, cực lớn, theo ý nào đó mà nói, cái này đã muốn không còn đơn thuần là tranh giành quyền lực mà là đào tạo lên một giai tầng mới phát hướng một giai tầng khác khiêu chiến. Trận chiến này, nếu như thắng, chính là giai tầng mới phát triển tất nhiên có thể củng cố, hết thảy phụ thuộc vào hệ thống lợi ích này, có thể được an bình phát triển hay không. Nhưng trận chiến này bại, những người này sẽ theo Thẩm Ngạo cùng một chỗ trở thành bụi bẩm trong lịch sử, đơn giản là một lưu tinh lóng lánh, tuy là tráng lệ, tuy là đẹp mắt, lại chỉ tỏa sáng trong một nháy mắt mà thôi. Lúc trước là Thẩm Ngạo thôi động giai tầng mới này phát triển, mà hiện tại là quái vật khổng lồ này thôi động Thẩm Ngạo tiến lên, có tiến không lùi. Thẩm Ngạo ngơ ngác mà miên man suy nghĩ, không khỏi cười khổ một tiếng, lập tức đè chuôi kiếm bên hông xuống. Đôi mắt bắn thần sắc ra kiên nghị, bên trong bắn ra một tia tinh mang, nói với Hắc Ám. Bệ hạ, sau này còn gặp lại. Dứt lời, không chút do dự mà rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, đội ngũ vịn linh cữu tiếp tục lên đường, mưa to qua đi, quan đạo vẫn là lầy lội, nhưng mặt trời rực rỡ chiếu trên cao, lại nghỉ ngơi một ngày, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, hai canh giờ về sau, liền tiến vào khu vực kinh đô và vùng lân cận. Vào đường kinh đô và vùng lân cận này, lại bắt đầu khác nhau rất lớn, dân chúng đến nghênh đón ven đường lại không ít, thậm chí còn có một ít quan viên, cũng không kiêng nể gì cả, mang theo sai dịch nghênh đón tại hai bên đường, hoặc dâng dưa và trái cây, hoặc dâng lên rượu và đồ nhắm lên. Khoảng cách biện kinh chỉ còn lại có 2-3 ngày công phu, mà cùng lúc đó, một kỵ khoái mã cũng sẽ cực kỳ nhanh đi vào biện kinh, thẳng vào trung sách tỉnh. Lý Bang Ngạn nắm giữ trung sách nhưng trong nội tâm vẫn là chờ đợi lo lắng, biện kinh nhìn về phía trên đã nắm giữ ở trong tay Triệu Hằng, nhưng Lý Bang Ngạn cảm giác hết thảy tựa hồ cũng quá mức thuận lợi. Hơn nữa, dưới mặt đất biện kinh tựa như cũng bắt đầu khởi động một cỗ sóng ngầm, mỗi lần đến lúc này, Lý Bang Ngạn sẽ nghĩ tới Cẩm Y Tuần San, Cẩm Y Tuần San rốt cuộc là cái gì? Sau lưng của bọn hắn, lại là những người nào đứng? Mấy ngày nay, Phương Đạm cơ hồ lật chuyển chọn cái biện kinh, đào ba thước. gocchuyenaudio.com, đất vẫn không có một chút manh mối, mà Cẩm Y Tuần San, rõ ràng vẫn đang đúng hạn đưa bài. Phương Đạm không thể làm gì, đã không tìm thấy thủ phạm, liền dứt khoát đi tìm những người xui xẻo truyền bá Cẩm Y Tuần San kia, nhưng phải biết rõ, người truyền bá Tuần San đã thành ngàn mấy vạn, sĩ tốt đâu bắt được hết. Trong vòng một đêm, Đại Lao Kinh Triệu Phủ cùng Đại Lao Hình Bộ đã muốn kín người hết chỗ, nhưng Cẩm Y Tuần San vẫn là nhiều lần cấm không dứt. Lý Bang Ngạn thấy thế, lập tức ngăn Phương Đạm tiếp tục liên lụy xuống dưới, nhân tâm đã rời xa, nếu lại làm tầm trọng thêm, chỉ biết đẩy dân tâm đi xa hơn. Phương Đạm cũng là sứt đầu mẻ chán, đành phải mượn bậc thang này, không hề để ý tới. Thẩm Ngạo rốt cuộc cũng đã tới. Hai con người Lý Bang Ngạn chớp động lên một tia chờ mong, một tia sợ hãi, một tia phức tạp, chính như mắt con mắt của hắn, ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn, cũng vô cùng phức tạp, cùng lúc trong lòng hắn ẩn ẩn có một loại khát vọng, hắn và Thẩm Ngạo trong lúc đó, đã có quá nhiều ân oán, giờ khắc này, hắn một lần nữa xoay người, rất là chờ mong trận quyết đấu mới này. Nhưng đồng thời, Lý Bang Ngạn lại có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm, người này, mình có thể chiến thắng sao? Bất kể như thế nào, sự tình đến trình độ này, Lý Bang Ngạn cũng không có khả năng lùi bước, cho dù muốn lùi, hắn có thể lùi đi nơi nào. Đã không có đường lui, như vậy lại đưa tay đánh cược một lần đi, trong ánh mắt Lý Bang Ngạn hiện lên một tia lạnh lùng. Trò chơi sắp bắt đầu, người đâu chuẩn bị kiệu vào cung. Lý Bang Ngạn chậm gì gì nói ra một câu, hắn phát hiện thanh âm của mình rõ ràng đều là vẻ run rẩy, là kích động hay là sợ hãi, ngay cả chính hắn cũng không phân biệt rõ. Ngồi trên cỗ kiệu, Lý Bang Ngạn đóng mắt lại, đây là một tập quán của hắn, vài thập niên sống trên quan trường, lại để cho hắn hiểu được làm một chuyện gì, đều phải gặp chuyện không sợ hãi, đều phải tỉnh táo, nhất là đối mặt với đối thủ đáng sợ như vậy, càng không thể sơ sẩy một tia. Trong nội tâm Lý Bang Ngạn bắt đầu tính toán, dân tâm, quân đội, thực lực của hai bên có thể nói lực lượng ngang nhau, mà ưu thế lớn nhất trong tay Triệu Hằng, chính là cấm quân. Như vậy, lựa chọn duy nhất chính là nó. Đôi mắt Lý Bang Ngạn đột nhiên mở ra, chớp động lên sát cơ. Đến chính Đức Điện, mà tại lúc này, một cỗ kiệu cũng rơi xuống rồi, đứng ra tất nhiên là Phương Đạm. Phương Đạm cũng đồng thời nhận được tin tức Thẩm Ngạo vào kinh thành cũng ở mấy ngày sau. Phương Đạm hắn không phải người ngu, tuy biết rõ chính mình phải kiên định mà đứng ở bên Triệu Hằng, nhưng sự đáo lâm đầu cũng có một loại khủng hoảng. Hai người đồng loạt hạ kiệu, nhìn nhau cười một tiếng, lập tức hàn huyên vài câu, bất quá hai người như là sớm có ăn ý với nhau, tận lực không đi nhắc tới sự tình Thẩm Ngạo vào kinh thành. Lý Trung Sách, Phương Đạm nhăn lông mày lại, bắt đầu nói đến chính sự. Cẩm Y Tuần San tựa hồ có ẩn tình. À, trong nội tâm Lý Bang Ngạn đã muốn lật lên sóng to gió lớn, nhưng trên mặt lại biểu hiện ra tỉnh táo thần kỳ, hắn nhếch nhếch miệng, thản nhiên nói. Cha ra người giật dây rồi sao? Phương Đạm lắc đầu, nói. Người giật dây thì còn chưa điều tra ra, lại phá hủy một cái ổ căn cứ, bất quá thời điểm bọn ta đi, chỗ đó đã là người đi nhà trống, Phương Mỗ chỉ có điều có thể vững tin. Lý Bang Ngạn nói, góc chuyện audio.com, Thủy Quốc Công không cần làm ta tò mò. Phương Đạm cười khổ, nói, trong cung, tại Mã Quân Tư, thậm chí là ba tỉnh lục bộ kinh Triệu Phủ, đều có người của bọn hắn, tổ chức những người này phi thường nghiêm mật mà Mã Quân Tư bên này có động tác, bọn hắn thường thường sớm biết rõ tin tức cho nên mới mấy lần điều tra, luôn phát hiện không tung tích của bọn hắn. Lý Bang Ngạn thở dài một hơi, không khỏi nói. Còn một điều cũng có thể vững tin, những người này, tất nhiên là nanh vuốt của Thẩm Ngạo, họ thầm mượn bọn hắn, mới vững vàng khống chế được Biện Kinh. Phương Đạm bị nói trúng tâm sự rồi, mang theo vài phần sợ hãi nói. Lý Trung Sách, chúng ta thật sự có thể bài đả đảo họ Thẩm kia sao? Tuy trước đây còn có phần có lòng tin, nhưng tình thế trước mắt lại làm Phương Đạm do dự, hắn làm sao không sợ? Đây là một sân đánh bạc, thua là sẽ vứt bỏ tính mệnh. Lý Bang Ngạn khinh miệt mà nhìn hắn một cái, khoanh tay nói. Liều mình đánh cực một lần thì có phần thắng, bại cũng chỉ là chết mà thôi. Phương Đạm khúm núm cười cười, liền không nói nữa. Hai người đồng loạt đến buồng lò sưởi, gọi nội thị thông báo một tiếng, lại nghe nói hoàng thượng còn chưa đứng dậy, liền đứng bên ngoài buồng lò sưởi, đợi nửa canh giờ. Triệu Hằng từ hậu cung bên kia khoan thai đến chậm, có vẻ có chút mệt mỏi bước qua, hai người đi đến hành lễ. Triệu Hằng gật gật đầu, nói. Tiến vào buồng lò sưởi nói chuyện, cách chương.